Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1006, thêm đùi gà. Tất cả đơn vị chú ý, đệ 1057 trận, đệ 2 lần, action, keng, keng, hai quả màu xanh lá cây đạn khói một trước một sau rơi trên mặt đất. Cứng rắn kim loại bình thể đụng chạm lấy địa gạch phát ra thanh thúy tiếng vang. Nồng đậm sương mù từ bình miệng phun ra. Lên, một đội thân mặc áo chống đạn, đeo thêm 5 hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ mặt nạ phòng độc chiến sĩ như là nhạy bén là báo đi. Săn nhảy vào trong đại sảnh, bọn họ lẫn nhau yểm hộ luân chuyển bước tới. Phối hợp e rằng so với ăn ý. Xông lên đầu tiên La Khải không ngừng mà dùng thủ thế phát ra chỉ lệnh. Dọc theo sương mù tràn ngập hành lang về phía trước tìm tòi. Đột nhiên hai người cầm trong tay AK người da đen binh sĩ từ trong một cái phòng lao tới. Giơ lên vũ khí muốn nổ súng. La Khải tay mắt lanh lẹ vượt lên trước bóp cò. Một thoi viên đạn quét ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, cùng với dày đặc tiếng súng. Hai người da đen binh sĩ ngực toát ra đóa đóa huyết hoa. Kêu thảm té trên mặt đất. Sau một khắc càng nhiều binh sĩ xuất hiện. Đặc chiến đội viên nhóm tại trước tiên phát động công kích đem địch nhân đánh chết. Họng súng phun ra lên hỏa diễm. Từng hột vỏ đạn ném vẩy trên mặt đất. Đinh đương rung động liên tục không dứt. Ngay vào lúc này, một quả đen xì đồ chơi từ trên mặt đất quay lại đây. La Khải buồn bực thanh âm quát, lựu đạn, bởi vì mai này lựu đạn cự ly hắn có 3 đến 4 mét nguyên. Muốn thích trở về căn bản không thể nào làm được. Bởi vậy hắn tại phát ra cảnh cáo đồng thời mãnh liệt nghiêng người hung hăng địa vọt tới bên cạnh cửa phòng, mà cái khác đặc chiến đội viên hoặc là đương trường nằm ngã xuống đất. Hoặc là trốn đến công sự che chắn đằng sau. Oanh! Ngay tại La Khải đụng mở cửa phòng đụng vào giữa phòng nháy mắt. Lựu đạn ầm ầm bạo tạc. Vô số mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Đánh trả. Ngay sau đó, 4-5 trái lựu đạn bị đặc chiến đội viên vãi đi ra. Nhất thời đem phía trước hành lang nổ một mảnh hỗn độn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cát, ngồi đang giám thị khi phía trước chăm chú nhìn màn hình chấp hành đạo diễn xe Đức Nguyên dùng. Sức hô một tiếng, hắn mãnh liệt phất phất tay nói. Qua, xe Đức Nguyên vừa dứt lời. Mấy vị đặc chiến đội viên nhất thời như là nhụt chí đồng dạng co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ tháo xuống bội đội ở trên đầu mặt nạ phòng độc cùng chống đạn mũ giáp. Mỗi cái đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Vừa rồi này chàng hí quay chụp thời gian tuy không dài. Nhưng đối với bọn họ động tác yêu cầu vô cùng cao. Cộng thêm lại dính đến bạo tạc tình cảnh, tâm tình cũng là tương đối khẩn trương, làm tiêu hao thể lực một chút cũng không ít. May mắn lôi đình đội viên nhóm tại nhét thêm quay chụp hơn 2 tháng thời gian. Tại hoàn cảnh càng thêm ác liệt bên ngoài thực cảnh địa đều kiên trì hạ xuống. Vậy bây giờ trở lại trong nước, tại trong phòng bố cảnh bên trong tiếp tục quay chụp. Độ khó không thể nghi ngờ hạ thấp không ít. Cho nên vẻn vẹn ân một lần liền thuận lợi thông qua. Hiện trường nhân viên công tác một loạt mà lên. Bọn họ có cho các diễn viên đưa lên nước khoáng. Có bắt đầu thanh lý sân bãi. Còn có đặc hiệu sư cùng khói lửa sư. Hơn 10 vị trang phục thành phản quân chiến sĩ đen cây cao lương cười hi hi địa đi ra. Bọn họ khiêng đạo cụ súng trường. Trên người toàn bộ đều huyết bao nổ bung về sau lưu lại dấu vết. La Khải đưa trong tay súng trường còn có mặt nạ phòng độc mũ giáp giao cho trợ lý. Nắm bắt bình nước xuôi khoáng đi đến máy giám thị phía trước. Hắn là Lôi Đình Hành Động, tổng đạo diễn, nhưng đồng thời cũng là diễn viên chính. Tại chính mình biểu diễn thời điểm, quay chụp công tác đều là giao cho chấp hành đạo diễn xe Đức Nguyên cùng phó đạo diễn Thạch bay tới. Cộng đồng hoàn thành. Tuy xe Đức Nguyên cùng Thạch Phi đều là nghiệp giới thâm niên tiền bối. Lạc Khải cũng sẽ không nói bọn họ cảm thấy ok liền ok. Nhất định phải chính mình tiếp qua mục đích hai lần, tỉ mỉ nghiêm túc tiến hành kiểm tra. Có vấn đề gì vậy lặp lại, bởi vì đây là hắn với tư cách là tổng đạo diễn trách nhiệm chỗ. Không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Muốn nói xe Đức Nguyên cùng Thạch Phi ngay từ đầu liền đối với La Khải tâm phục khẩu phục. Cúi đầu nghe lệnh kia là không thể nào, nhưng những ngày này làm việc với nhau hạ xuống, hai vị đạo diễn đã cam tâm tình nguyện địa đương lên lá xanh. Cực kỳ phối hợp La Khải, tại mảnh trong trang, đạo diễn có hay không thực lực trên cơ bản nhất nhãn liền có thể đoán được. Không tồn tại làm giả lừa gạt khả năng. Có chút đạo diễn nói như rồng leo, làm như mèo mửa bổn sự không có, căn bản nắm giữ không kịch tổ, tất cả mọi chuyện sử dụng lộn xộn khó có thể thu thập. Mà có đạo diễn tại kịch trong tổ quyền uy vô thượng, các mặt công tác phân phối an bài có ngay ngắn rõ ràng, kia kịch tổ công tác hiệu suất liền sẽ phi thường cao. La Khải tại Lôi Đình Hành Động, kịch trong tổ quyền uy liền không ai bằng. Ok, xem qua video cất đi. La Khải thỏa mãn gật đầu. Chuẩn bị trận tiếp theo a. Vừa rồi này chàng hí có súng chiến có bạo tạc, quay chụp độ khó rất cao, muốn cho toàn bộ màn ảnh đều rất hoàn mỹ trên cơ bản vô pháp làm được. Hoặc là cần từng lần một tiêu phí vô số tinh lực cùng vật chất tiêu hao đi đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng làm như vậy hiển nhiên không hề có tất yếu, bởi vì rất nhiều màn ảnh có thể thông qua cắt nối biên tập hoặc là hậu kỳ đặc hiệu tới tiến hành xử lý, đồng dạng có thể đạt tới cần thiết hiệu quả. Đứng dậy, Lạc Khải trở lại các đội viên chính giữa, vừa cười vừa nói, hôm nay mọi người biểu hiện đều rất tốt, giữa trưa thêm một cái đùi gà. Tất cả mọi người cười, một vị đội viên hô. Một cái đùi gà đâu đủ, tối thiểu muốn hai cái. La Khải ha ha ha, vậy hai cái đùi gà. Đội trưởng Vạn Tuế, La Khải cười lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ Tô Siêu bờ vai, nói, siêu nhân, gần nhất rất có tiến bộ, muốn tiếp tục giữ vững. Với tư cách là Lôi Đình Hành Động trong năm số 3, Tô Siêu vừa mới thông qua diễn viên biển tuyển thời điểm. Hắn còn là một vị tuấn tú văn nhã khí chất ôn nhuận người trẻ tuổi. Cùng những cái kia lưu lượng tiểu thịt tươi không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng hiện tại Tô Siêu biến thành đen cũng thay đổi tháo vát. Như một vị chân chính chiến sĩ, hành động lại càng là rất có tiến bộ. Đối với những thứ này tuổi trẻ diễn viên, nếu như bọn họ có cái gì làm không được khá, Lạc Khải sẽ không chút lưu tình địa chỉ ra. Bước khiến cho bọn hắn không ngừng điều chỉnh mình làm đến tốt nhất. Đương nhiên nếu như bọn họ biểu hiện được đầy đủ hào, Lạc Khải cũng không tiếc tại khích lệ cùng tán thưởng. Tô Siêu có chút được sủng ái mà lo sợ. Cảm ơn đội trưởng, ta sẽ vì bồi dưỡng Lôi Đình đội viên nhóm ăn ý cảm ơn. Lạc Khải không để cho bọn họ gọi mình kêu đạo diễn hoặc là lão sư cái gì. Trực tiếp lấy đội trưởng tiến hành xưng hô, mà lẫn nhau giữa cũng hô từng người tên hiệu. Tô Siêu tại tiểu đội trong tên hiệu gọi siêu nhân. Người khác thiết lập là phản ứng nhạy bén siêu nhân nhất đẳng. Tại trong phim mấy lần hóa giải tình thế nguy hiểm, những đội viên khác dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Tô Siêu. Bởi vì đạt được La Khải như vậy khích lệ rất khó khăn. Hơn nữa, Lôi Đình Hành Động, bộ phim này chiếu phim. Chỉ cần phòng bán vé không xuất hiện bị vùi dập giữa chợ cục diện. Như vậy hình tượng cùng hành động ra vẻ yếu kém Tô Siêu nhân khí tất nhiên hội bước một cái đằng. Trước tân bậc thang, hắn muốn chân chính đỏ. Hào, Lạc Khải vỗ vỗ tay. Nói, các người cũng không muốn hâm mộ Tô Siêu. Mọi người biểu hiện đều rất xuất sắc. Tiếp tục cố gắng, các người cũng đồng dạng có thể thắng được thành công. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản duyệt độc địa chỉ Internet.